Kình Thiên Kiếm Đế, chương 559, đến từ các quốc gia kiếm đạo kỳ tài. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe thấy Diệp Kiếm Thu đều đối năm nay Kiếm Tu vô cùng kiên kỵ, Lâm Bạch càng là hết sức tò mò. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, Lâm Bạch cười nói, mời Diệp Huynh hảo hảo nói một chút, Diệp Kiếm Thu cười nói. Lâm Huynh, người cũng đã biết toàn bộ lĩnh đông 700 quốc bên trong, nơi nào kiếm tu tối đa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nghe nói về sau, trầm tư suy tính chỉ mặt đất đại địa. Nơi đây, Thiên Kiếm Vương Triều, Diệp Kiếm Thu cười nói, không sai, chính là chỗ này. Thiên Kiếm Vương Triều võ giả trên cơ bản người người đều dùng kiếm, không học hắn võ nghệ, mà danh Kiếm Sơn Trang chính là Thiên Kiếm Vương Triều bên trong lớn nhất kiếm tu tông môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể không chút khách khí nói, toàn bộ lĩnh đông 700 quốc bên trong sở hữu có danh tiếng kiếm tu trên cơ bản có tầng 8 toàn bộ là xuất từ Thiên Kiếm Vương Triều, mà cái này tầng 8 bên trong có ít nhất 9 tầng đều là danh Kiếm Sơn Trang đệ tử. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, danh Kiếm Sơn Trang chính là kiếm tu thánh địa bồi dưỡng ra đệ tử, mỗi cái đều là kiếm đạo phía trên thiên tài tuyệt thế. Diệp Kiếm Thu nói rằng. Năm nay luận kiếm, danh Kiếm Sơn Trang thật là xuất ra không ít đồ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại năm ngoái tháng 5, danh Kiếm Sơn Trang tổ chức một trận đệ tử luận võ, chọn lựa ra cùng thế hệ đệ tử bên trong 18 người, để bọn hắn kế thừa 18 linh kiếm. Lâm Bạch nói rằng, 18 kiếm chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Kiếm Thu cười nói. Không sai, chính là trước đó tại Nghênh Khách Điện bên trong cùng ngươi từng có một ít xung đột Tô Tinh Mang, hắn chính là 18 kiếm chủ một trong. 18 kiếm chủ tay cầm ngũ phẩm linh khí, hơn nữa những thứ này ngũ phẩm linh khí đều là ngũ phẩm bên trong nhân tuyển tốt nhất, đang phối hợp bên trên linh kiếm đặc biệt có pháp quyết uy lực càng là so bình thường ngũ phẩm linh khí khủng bố vài lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này 18 người, là năm nay luận kiếm đại địch một trong. Lâm Bạch tràn đầy đồng cảm gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng tỉ như nói Tô Tinh Mang mà nói, người này có được ngũ phẩm tinh thần kiếm, sẽ còn tinh thần kiếm đặc biệt có kiếm quyết. Tinh thần kiếm pháp kiếm quyết cùng linh kiếm phối hợp lẫn nhau đứng lên, uy lực bạo tăng vài lần, không thể khinh thường. Diệp Kiếm Thu tiếp tục nói, tiếp tục như vậy chính là danh Kiếm Sơn Trang bốn vị kiếm hoàng, bốn vị này kiếm hoàng ta đi năm liền giao thủ qua, bất quá năm ngoái bọn hắn còn hơi có vẻ non nớt mà năm nay liền không thể tầm thường so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, riêng là Kiếm Nhược Hàn, cô gái này năm nay cho ta cảm giác hoàn toàn cùng năm ngoái là hai cái cảm giác. Năm nay nàng, hầu như cường đại đến nhường ta đều có một ít kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kiếm Thu đối với Kiếm Nhược Hàn thừa nhận có thừa. Lâm Bạch nói rằng, ta nghe qua Kiếm Nhược Hàn năm ngoái tại luận kiếm bên trên chỉ đoạt được người thứ 72. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Diệp Kiếm Thu cười nói. Đúng vậy, Kiếm Nhược Hàn là năm ngoái người thứ 72, thật là Lâm Huynh, người cũng đã biết năm ngoái Kiếm Nhược Hàn đoạt được luận kiếm 72 tên lúc nàng mới tu vi gì sao? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Kiếm Thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dựa theo Lâm Bạch suy tính, có thể đi vào luận kiếm top 100, Kiếm Nhược Hàn chỉ đều phải có nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ mới có thể làm được a, Diệp Kiếm Thu cười nói. Năm ngoái Kiếm Nhược Hàn, thiên võ cảnh cửu trọng liền trở thành luận kiếm người thứ 72. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, T, Lâm Bạch hít sâu một hơi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai mắt trừng lớn, con ngươi co rụt lại. Kinh hãi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Diệp Kiếm Thu buổi nói chuyện cho Lâm Bạch một cái to lớn kinh hãi. Thiên võ cảnh cửu trọng lúc Kiếm Nhược Hàn liền tại luận kiếm phía trên đoạt được 72 tên thành tích đây quả thực là kinh vi thiên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phải biết lĩnh đông có 700 quốc bên trong đệ nhất kiếm tu hội tụ tại danh Kiếm Sơn Trang bên trong đến, bọn hắn trên cơ bản đều là nửa bước thần đan cảnh giới đại viên mãn. Cái này 700 quốc đệ nhất kiếm tu tất nhiên sẽ là luận kiếm luận võ 500 người đứng đầu không thể nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể Kiếm Nhược Hàn, ngạnh sinh sinh dùng nàng kiếm, lấy thiên võ cảnh cửu trọng tu vi, sát nhập luận kiếm luận võ 100 người đứng đầu. Cái này khiến Lâm Bạch có chút kinh ngạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch biết rõ, mình coi như thủ đoạn đều xuất hiện tại thiên võ cảnh cửu trọng lúc, mặc dù có thể cùng nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn võ giả chống lại, nhưng lại vô pháp làm được đánh bại đại viên mãn võ giả. Diệp Kiếm Thu nói rằng, có phải hay không rất thần kỳ a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười khổ gật đầu. Diệp Kiếm Thu nói rằng, cho nên ta nói năm nay Kiếm Nhược Hàn tất nhiên sẽ là một cái đại địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cũng tràn đầy đồng cảm. Tất nhiên Kiếm Nhược Hàn năm ngoái lấy thiên võ cảnh cửu trọng thực lực liền đứng hàng tại người thứ 72 bên trên, như vậy năm nay Kiếm Nhược Hàn đã nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, nàng mục tiêu nhất định cũng là đệ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kiếm Thu nói rằng, tiếp tục như vậy chính là Phong Vân Hưu. Phong Vân Vương triều thái tử có lĩnh đông đệ nhất kiếm tu ông vua không ngai Phong Vân Hưu. Lâm Bạch cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kiếm Thu cười nói, ha ha ha, không sai, Phong Vân Hưu mục tiêu nhất định là ta, bại ta, hắn chính là danh chính ngôn thuận lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Chấm, người này cũng là rất không được, thiên cấp nhất phẩm cửu nguyên kiếm hạp uy lực vô cùng, xem như là Lâm Tử Nhi sau đó, lĩnh đông đệ nhị thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kiếm Thu đối Phong Vân Hưu đánh giá cực cao. Lâm Bạch cũng thật sâu cảm thấy Phong Vân Hưu có thể đúng là một cái đại địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kiếm Thu tiếp tục nói. Các chuyện audio.com, danh kiếm sơn trang 4 vị kiếm hoàng, 18 kiếm chủ, Phong Vân Hưu, đây đều là năm nay luận kiếm luận võ 10 vị trí đầu một cái xem trọng điểm. Tiếp tục như vậy chính là đến từ lĩnh đông võ đạo đế quốc quốc nội đệ nhất kiếm tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thí dụ như Hỏa Kiếm Thái Tử, người này chính là Hỏa Phần Quốc đệ nhất kiếm tu, một thân Hỏa Diễm Kiếm Quyết tu luyện tới đăng phong tạo cực cấp độ cũng là 10 phần khó chơi. Còn có rất nhiều 700 quốc kiếm tu, nói thí dụ như Di Sơn Công Tử, Thù Bi Thương, Thanh Phong Cư Sĩ, Kêu Dên Kiếm Khách, Tề Thiên Chủ các loại, những thứ này kiếm tu thực lực hầu như cùng 18 kiếm chủ chênh lệch không bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghe thấy Diệp Kiếm Thu cặn kẽ cho Lâm Bạch giới thiệu một phen năm nay tới tham gia luận võ kiếm tu cao thủ. Sau khi nghe xong, Lâm Bạch cười nói, như vậy xem ra năm nay đệ nhất đoạt giải quán quân đứng đầu tất nhiên sẽ tại ngươi và Phong Vân Hưu, còn có Kiếm Nhược Hàn trên người rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kiếm Thu cười nói, bây giờ ngoại giới nghe đồn, ba người chúng ta chắc là năm nay luận kiếm luận võ ba vị trí đầu. Còn như ai là đệ nhất, ai là đệ nhị, ai là đệ tam, sao còn muốn đợi được luận kiếm thành sau đó, kết cục luận bàn mới có thể định ra thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ đi tới danh kiếm sơn trang võ giả, nhao nhao đều tại suy đoán năm nay ai sẽ là đệ nhất kiếm tu. Rất nhiều người đều nhận định Kiếm Nhược Hàn, Phong Vân Hưu, Diệp Kiếm Thu tất nhiên sẽ vào ba vị trí đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế tiếp 4 kiếm hoàng cùng 18 kiếm chủ nhất định là trước 30. Lĩnh đông võ đạo đế quốc quốc nội đệ nhất kiếm tu, đem tranh đoạt top 100 chỗ ngồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Di Sơn Công Tử, Thù Bi Thương, Thanh Phong Cư Sĩ, Kêu Dên Kiếm Khách, Tề Thiên Chủ đám người sẽ tiến vào 200 người đứng đầu. Sau đó toàn bộ buổi chiều, Diệp Kiếm Thu đều tại cho Lâm Bạch nói một ít về lĩnh đông 700 quốc bên trong tương đối nổi danh kiếm tu, nhưng Lâm Bạch thật là tăng trưởng kiến thức không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc hoàng hôn, Diệp Kiếm Thu ly khai Kiếm Hà Cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy Lâm Huynh, chúng ta luận kiếm thành bên trong gặp. Diệp Kiếm Thu trước khi rời đi cười đối Lâm Bạch nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói, tốt, luận kiếm thành bên trong gặp. Lâm Bạch tại Kiếm Hà Cung cánh cửa đưa đi Diệp Kiếm Thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Lý Thư An mới đã chạy tới, nơm nớp lo sợ nói rằng. Lâm Bạch Sư Huynh, trước đó đều là tiểu nhân không đúng, cũng xin Lâm Bạch Sư Huynh đại nhân có đại lượng, đi trước không muốn để bụng a, cũng đừng đuổi ta ra Kiếm Hà Cung. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Lý Thư An, lắc đầu nói rằng. Thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thư An như được đại xá, vội vàng nói tạ ơn. Đa tạ Lâm Bạch Sư Huynh, đa tạ Lâm Bạch Sư Huynh. Lâm Bạch nói rằng, tiếp tục như vậy ta muốn nghỉ ngơi thật tốt, không có đại sự đừng tới quấy rối ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, luận kiếm luận võ bắt đầu trước, trở lại gọi ta. Lý Thư An theo tiếng đến. Đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cóc truyện audio.com. Giữa lúc Lâm Bạch xoay người muốn đi vào Kiếm Hà Cung bên trong thời điểm. Đột nhiên xa xa truyền tới một linh động dễ nghe, vui mừng hớn hở giọng cô gái. Lâm Bạch ca ca, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.